cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật đi ở an tĩnh hành lang, gành lang hai bên phòng môn không tiếng động mở ra một cái khe hở, từng đôi dữ tợn huyết hồng đôi mắt xuyên thấu qua hắc ám kẹt cửa sau nhìn trộm hắn, xấu xí sát niệm cùng tham lam ác dục ô chọc cắn nuốt quay chung quanh hắn, vô khổng bất nhập, lúc nào cũng ở xâm nhập hắn sở hữu cảm giác, làm hắn giống như đặt mình trong một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng địa ngục bên trong. Ngắn thần sắc thực bình tĩnh, đối với thế gian này sở hữu mặt trái xâm nhập hắn đã là thói quen. Đi qua một phiến môn, kia môn vừa lúc mở ra. Một cái cả người mộc huyết lệ quỷ kéo từ trong bụng rớt ra tới, rách nát nội tạng từ bên trong cánh cửa bò ra tới, chiều hắn vươn tiên máu loãng quỷ thủ, huyết nhỏ giọt trên mặt đất khi, sàn nhà bị ăn mòn ra một đám màu đen ấn ký, có thể thấy được nó ăn mòn tính cực cường. Đường kia quỷ thủ sắp đụng chạm đến hành lang người khi, lệ quỷ hét lên một tiếng, cả người bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Màu đen ngọn lửa trống rỗng mà sinh, như ung nhọt trong xương, vô luận như thế nào đều không thể đem chi tắt. Lệ quỷ trên người ăn mòn tính cực cường, máu bị hắc diễm thiêu làm, kia hắc diễm thậm chí có thể chui vào hắn quỷ hồn bên trong, cắn nuốt quỷ hồn lệ quỷ chi lực. Lục Tật hờ hững mà nhìn trên mặt đất lệ quỷ, màu đen ngọn lửa đại biểu tâm tình của hắn, từ tâm mà sinh, lúc này hắn lòng có nhiều hắc ám, này ngọn lửa liền có bao nhiêu sắc bén. Lệ quỷ thê lương mà kêu thảm, hoảng loạn mà muốn một lần nữa trốn hồi hắc ám trong phòng. Một chân đạp lên kia quỷ thủ thường. Quỷ thủ thượng hắc diễm thiêu đến càng kịch liệt, con quỷ kia tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Lệ quỷ hơi thở dần dần mà trở nên suy yếu lên. Lục Tật nhìn trên mặt đất hơi thở mong manh lệ quỷ, màu đen đôi mắt như là vọng không đến cuối vũ trụ hắc ám, lại như là kia vô tận hư không, chứa hư không chi lực, không có một tia ánh sáng cùng dao động, lạnh nhạt đến giống vô tình vô dục thần. Đang lúc lệ quỷ cho rằng chính mình sẽ chết ở này đáng sợ nhân loại, trong tay khi, hắn đột nhiên xoay người rời đi. Lục Tật duỗi tay sờ so 4 nanogram trong túi tình yêu giấy vật, đây là hắn chiết cấp cố cửu tình yêu, bởi vì chiết đến quá nhiều, còn có mấy cái vô dụng xong. Chỉ cần nhớ tới người kia, những cái đó không có lúc nào là không ở xâm nhập mặt trái ác niệm cùng hắc ám, trở nên cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Nàng còn muốn ở chỗ này làm nhiệm vụ, hắn không thể mặc cho tâm tình hủy diệt trò chơi này thế giới. Hắn phải đợi nàng phá giải trò chơi trong thế giới che giấu chân tướng. Nhìn đến kia lệ quỷ kết cục, mặt khác kẹt cửa sau quỷ quái bay nhanh mà biến mất ở phía sau cửa, toàn bộ thế giới tựa hồ càng an tĩnh. Lục Tật không có để ý, tiếp tục tại đây trống rỗng hành lang lắc lư chờ đợi rời đi thời gian. Biến mất thang máy rốt cuộc xuất hiện, nhìn đến kia sau khi biến mất lại xuất hiện thang máy, giống như nước lặng yên tĩnh, tâm hồ lại lần nữa nổi lên từng trận gợn sóng, hắn khuôn mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, màu đen lốc xoáy ở kia hai mắt trong mắt phiếm khai, tiện đà biến mất vô tung. Tối tăm tâm tình bỗng nhiên chuyển hảo, hắn bước chân nhẹ nhàng mà đi hướng thang máy, đè lại đi xuống kiện, ở cửa thang máy mở ra khi, nhấc chân đi vào đi, chờ đợi thang máy hàng đến lầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Tinh Châu lại lần nữa tiêu hao rớt một viên 6 linh oán châu, ngăn chờ quỷ quái công kích đem kia chết tương tê thảm lệ quỷ chạy về trong phòng. Hắn lau đi trên mặt hỗn hợp vết máu mồ hôi, nhìn đến chỉ còn lại có 2 viên chuỗi ngọc, nhịn không được thở dài. Ở một cái trò chơi trong thế giới tiêu hao rớt 3 viên oán châu, thật là mệt lớn. Hy vọng lần này thông quan sau, trò chơi thế giới cấp lực một ít, sinh thành lợi hại hơn đạo cụ cung người chơi mua sắm. Trong tay túm chu tà hồng kiếm, Vạn Tinh Châu không dám hơi có thả lỏng. Từ bị nhốt tại đây tầng lầu sau, trừ bỏ cuối chỗ văn phòng ngoại, mỗi cái trong phòng đều cất giấu một cái lệ quỷ, bọn họ mỗi một cái đều có cực kỳ thê thảm hình tượng, nghe nói đây là quỷ quái trước khi chết bộ dáng. Từ giữa có thể thấy được này đó quỷ trước khi chết trải qua quá kiểu gì đáng sợ hành hạ đến chết, cho nên dẫn tới bọn họ biến thành quỷ sau, chuyển hóa vì lệ quỷ, thực lực cường hãn, thập phần khó chơi, chỉ có đem chi đánh trở về phòng, mới có thể tránh được một kiếp. Nguyên bản còn tưởng rằng, linh oán, lại ở chỗ này, nói không chừng có thể từ này đó trong phòng tìm được thông quan rời đi, nào biết linh oán không tìm được lại bị lệ quỷ nhóm đuổi giết thành cẩu, thiếu chút nữa liền mệnh đều giao đãi ở chỗ này. Vạn Tinh Châu nhớ tới chính mình mở ra đệ nhất gian phòng khi, nghênh diện đánh tới lệ quỷ, trái tim thiếu chút nữa sậu đình. Ai có thể nghĩ đến trong phòng sẽ có cái lệ quỷ chờ ở nơi đó đâu. Hiện tại hắn trừ bỏ ở hành lang hoạt động ngoài cũng không dám tiến vào những cái đó phòng, càng muốn cảnh giác từ trong phòng ra tới lệ quỷ. May mắn mỗi lần đều chỉ có một lệ quỷ từ trong phòng ra tới, mà không phải 11 cái phòng lệ quỷ đều trào ra tới, kia còn có mệnh ở sao. Vạn Tinh Châu thu xếp khởi tinh thần, nhìn chằm chằm hành lang dài. Đột nhiên, hắn chớp hạ đôi mắt nhìn về phía thang máy phương hướng, hoài nghi chính mình nhìn lầm. biến mất thang máy giống như xuất hiện. Thang máy xuất hiện có phải hay không đại biểu không cần lại bị vây ở này đáng sợ địa phương. Vạn Tinh Châu nháy mắt làm ra quyết định, lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều thang máy chạy tới, đồng thời không quên mắt xem bát phương, trải qua một phiến môn khi kia môn đột nhiên mở ra, một cái máu chảy đầm đìa lệ quỷ chiều hắn phác lại đây. Vạn Tinh Châu chờ tay chính là nhất kiếm, Chu Tà Hồng kiếm không phụ nó uy danh, đem kia quỷ duỗi tới lợi chảo cắt đứt. Đi vào thang máy trước, hắn bay nhanh mà thang máy kiện, không đến 10 giây, cửa thang máy mở ra, hắn nhanh chóng thoát khỏi lệ quỷ, vọt vào thang máy. Lệ quỷ chỉ có thể oán hận mà nhìn cửa thang máy đóng lại, một đôi quỷ thủ xé gãi cửa thang máy, phát ra doẹt doẹt thanh âm. Vạn Tinh Châu suy yếu mà dựa vào thang máy tường, nghe được bên ngoài quỷ cào môn thanh âm, cảm thấy chính mình lại nhặt về một cái mệnh. Thang máy, đinh, một thanh âm vang lên khởi, nhắc nhở trong đại sảnh người. Cố Cửu cùng nữ phục vụ quay đầu xem qua đi, thang máy môn mở ra, Lục Tật từ thang máy đi ra. Nhìn đến đứng ở trước quầy Cố Cửu, Lục Tật trên mặt khó được lộ ra tươi cười, tuy rằng không tính tươi đẹp lại có thể nhìn ra hắn hiện tại tâm tình thực không tồi. À Tật, ngươi đã đến rồi, tốc độ không tồi, Cố Cửu khen ngợi mà nói. Lục Tật đi tới, nhìn về phía đứng ở trên quầy hàng nữ phục vụ, cặp mắt kia cùng nàng thẳng tắp mà đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phục vụ trên mặt điềm mỹ tươi cười có chút cứng đờ, chỉ là tốc độ quá nhanh, khó có thể phát hiện. Ở Lục Tật đã đến mười mấy giây sau, thang máy lại vang lên đinh thanh âm, tiếp theo Xài Dĩnh Dĩnh từ thang máy ra tới, nàng trong lòng bàn tay dán một thanh mỏng như cánh ve phi đao, nếu không có lúc này nhỏ huyết người khác tuyệt đối vô pháp nhận thấy được nó tồn tại. Này phi đao rõ ràng là một kiện đạo cụ, Xài Dĩnh Dĩnh tựa như một vị mộc huyết trở về nữ chiến sĩ, cao gầy gợi cảm dáng người hoàn mỹ đến giống nữ thần. Những cái đó người chơi xưng nàng vì nữ thần cũng không chỉ là bởi vì nàng minh diễm mỹ lệ bề ngoài, còn nhân nàng cường đại sức chiến đấu, cùng với bình tĩnh sức phán đoán, ở trò chơi trong thế giới, mặc kệ gặp được nhiều nguy hiểm sự, tổng có thể mang theo đồng bạn thông quan, cho các đồng đội tín nhiệm. Nhìn đến trước quầy Cố Cửu cùng Lục Tật, Xài Dĩnh Dĩnh cũng không quá ngoài ý muốn, mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Nàng ánh mắt rơi xuống quầy sau nữ phục vụ khi trong lòng có vài phần hiểu rõ. Lúc ấy nhìn đến Cố Cửu lấy đi đăng ký sách khi, nàng liền minh bạch đăng ký sách tầm quan trọng, trong lòng không phải không ảo não. Đăng ký sách là trò chơi này trong thế giới một cái rất quan trọng công cụ, đáng tiếc nàng tư duy phản ứng không kịp Cố Cửu, bị nàng nhanh chân đến trước cầm đi đăng ký sách. Cho nên cũng là Cố Cửu cái thứ nhất tìm kiếm đến khách sạn Ái Huy bí mật tiện đà cầm đăng ký sách cái thứ nhất một lần nữa trở lại lầu một đại sảnh, tiếp xúc này nữ phục vụ. Nhìn đến trên mặt bàn bị nữ phục vụ một bàn tay ấn đăng ký sách, nàng trong lòng minh bạch này bổn đăng ký sách đối nữ phục vụ nhất định rất quan trọng, Cố Cửu đem nó đưa về tới, trong đó được đến chỗ tốt tự không cần phải nói. Tiếp theo là Vạn Tinh Châu. Vạn Tinh Châu xuất hiện khi cả người là huyết, cực kỳ chật vật, cơ hồ này đây một loại lăn phương thức từ thang máy chung lăn ra đây. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Cố Cửu cùng Lục Tật một chút cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ chỉ cần hắn một mình hành động khi, hắn tổng hội trải qua so người khác càng nhiều xui xẻo sự. Đại tiểu thư A Tật, rốt cuộc nhìn đến các ngươi lạc. Vạn Tinh Châu cao hứng mà nói, một bàn tay bám vào quầy, sạch sẽ ngăn nắp quầy thượng xuất hiện một con huyết dấu tay. Nữ phục vụ nhíu mày nhìn kia chỉ vết máu, môi nhấp khởi. Ngươi làm dơ địa bàn của người ta, Cố Cửu nhắc nhở hắn. Chạy nhanh lau khô, Vạn Tinh Châu lúc này mới chú ý tới quầy sau nữ phục vụ tiểu thư, chớp hạ đôi mắt bật thốt lên nói. Ngươi là ngày đầu tiên tiếp đãi chúng ta vị kia nữ phục vụ đi. Nữ phục vụ hơi hơi gật đầu, ai nha, nguyên lai ngươi trường như vậy xinh đẹp a. Nữ phục vụ trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, liền tính đã không phải người, nữ nhân vẫn là thích bị ca ngợi dung mạo. Vạn Tinh Châu một bên hướng nữ phục vụ xin lỗi, một bên lấy ra khăn ướt lau đi lưu tại quầy bên cạnh vết máu, sát xong sau còn cùng nữ phục vụ hàn huyên lên. Xài Dĩnh Dĩnh, người này chẳng lẽ không biết nữ phục vụ kỳ thật không phải người sao? Đối với Vạn Tinh Châu có thể cùng một cái quỷ quái đàm tiếu tiếng gió, Xài Dĩnh Dĩnh cảm thấy này xem như một loại năng lực, người này tiềm lực không tồi, nếu có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Ở Vạn Tinh Châu cùng nữ phục vụ nói đông nói tây khi Chiêm Thiếu Hồng cũng đến lầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Thiếu Hồng thoạt nhìn có chút chật vật, kia đầu bị xử lý thật sự thoải mái, thanh tân nãi nãi hồi đầu, tóc giống viên nổ mạnh đầu, mặt khác tình huống còn hảo, không có bị thương, cũng không có khái nơi nào. Nhìn thấy Cố Cửu, hắn vui vẻ mà chạy tới, há mồm liền nói. Cố Cửu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ở lầu 3 chúng ta đều bị phân cách khai, vẫn luôn chưa thấy được ngươi, ta thực lo lắng. Cố Cửu đánh gãy hắn, Ta không có việc gì, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, còn gặp được vị tiểu tỷ tỷ này. Chiêm Thiếu Hồng hướng nàng chỉ địa phương xem qua đi, nhìn đến quầy sau nữ phục vụ, hai mắt sáng ngời. Vị tiểu thư này, ngươi là khách sạn công nhân sao? Nữ phục vụ chiều hắn cười đến thực ngọt, cũng không có nói lời nói. Chiêm Thiếu Hồng đối mỹ nữ đều có khoan dung lại cường đại kiên nhẫn, mặc kệ mỹ nữ như thế nào không phản ứng hắn, hắn đều sẽ không cảm thấy mặt mũi không qua được, ngược lại cảm thấy đó là mỹ nữ quyền lợi. Xài Dĩnh Dĩnh xem bất quá đi, lạnh lạnh mà nói. Ngươi ngày đầu tiên khi còn ngại nhân ra xấu đâu, ai nói, ta mới không có. Chiêm Thiếu Hồng há mồm liền phản bác, về sau rốt cuộc nghĩ đến cái gì, cứng đờ mà nhìn nữ phục vụ. Nữ phục vụ vẫn như cũ cười đến thực ngọt, chỉ là dáng vẻ này dừng ở Chiêm Thiếu Hồng trong mắt, làm hắn càng thêm kinh tủng, hàn ý từ lòng bàn chân hướng lên trên thoán. Hắn nuốt nuốt nước miếng, này nữ phục vụ sẽ không thật là ngày đầu tiên vì bọn họ đăng ký kia xấu nữ đi. Kế tiếp lại có vài cái người chơi từ thang máy ra tới. Này đó người chơi chật vật bộ dáng, so với Vạn Tinh Châu không nhường một tấc, bọn họ nhìn đến xuất hiện ở quầy sau nữ phục vụ, biểu tình đều có chút không được tự nhiên, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ngô Nguy là cuối cùng một cái xuất hiện người chơi, thẳng đến lại qua 10 phút, vẫn là không có người chơi tái xuất hiện. Nữ phục vụ cực có nhận biết độ điểm mỹ thanh âm vang lên. Xem ra ngươi mặt khác đồng bản sẽ không tái xuất hiện. Lúc này xuất hiện ở trong đại sảnh người chơi cùng sở hữu 8 người, còn có 3 người không có xuất hiện, trong đó liền có đuổi theo Chiêm Thiếu Hồng tiến vào Lưng Lệ Phỉ, không cần hỏi cũng biết kia 3 người tất nhiên là chết ở che giấu lầu 3. Cố Cửu không nói gì, trên mặt thần sắc vẫn như cũ thực ôn nhu. Nữ phục vụ nói, hiện tại, ngươi có thể giúp ta sao? Nàng nói lời này khi, ngữ khí tuy rằng vẫn là như vậy điềm mỹ khả nhân, trên mặt biểu tình lại xuất hiện nào đó rất nhỏ biến hóa. Cố Cửu nói, đương nhiên có thể, ta hiện tại lập tức giúp ngươi. Ở nữ phục vụ trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười khi, nàng bay nhanh mà đem một đoạn tơ hồng tròng lên cổ tay của nàng thượng, ở nữ phục vụ kinh ngạc trên nét mặt Cố Cửu vẻ mặt xin lỗi thần sắc lại cũng không quay đầu lại mà chạy. Đi mau, nàng lôi kéo Lục Tật chiều những cái đó người chơi kêu một tiếng, cũng mặc kệ bọn họ là cái gì phản ứng, toàn từ chính bọn họ quyết định. Lục Tật nhìn bị nàng giữ chặt tay, trên mặt lộ ra sung sướng thần sắc, chờ tay gắt gao mà chế trụ tay nàng chỉ. Ở đây các người chơi tuy rằng suy nghĩ có vài phần trì độn, phong phú trò chơi trải qua làm cho bọn họ theo bản năng mà đi theo nàng chạy. Xài Dĩnh Dĩnh đi theo Cố Cửu chạy khi thuận tay đem còn ngây ngốc mà đứng ở nơi đó Chiêm Thiếu Hồng xả đi, miễn cho này ngu xuẩn lưu tại mặt sau, không biết phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Thiếu Hồng xác thật thực ngốc, rõ ràng hai cái mỹ nữ mới vừa còn ở nói cười yến yến mà nói chuyện người mỹ thanh ngọt là đỉnh cấp hưởng thụ, nào biết ngay sau đó Cố Cửu đem tình dắt tơ hồng, hướng nữ phục vụ trên tay một bộ liền chạy. Hắn quay đầu nhìn về phía quầy bên kia nữ phục vụ, vừa lúc nhìn đến nàng hướng bên này nhìn qua. Nữ phục vụ trên mặt lộ ra kinh giận đan xen thần sắc, kia trương tuổi trẻ mỹ lệ mặt như là bị cầm đi thời gian, nhanh chóng già cả che kín nếp nhăn, thực mau liền biến thành ngày đầu tiên gặp được xấu xí bộ dáng. Nữ phục vụ cặp kia bị tầng tầng nếp nhăn đè ép trong ánh mắt phụt ra ra oán độc chi sắc, phảng phất hận không thể đưa bọn họ đều xé nát lộng chết. Vô biên huyết sắc từ nữ phục vụ phía sau lan tràn mà đến, thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, làn da cố lấy, xuất hiện một cái lại một cái vết rách, từng điều đỏ như máu sợi tơ từ vết rách trung bay nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào nàng phía sau huyết sắc. Lúc này nữ phục vụ tựa như bị đỏ như máu sợi tơ trói buộc ở đầy trời màu đỏ trung một con nữ con nhện. Thấy như vậy một màn, Chiêm Thiếu Hồng da đầu đều phải tạc. Quảng cáo, cách chương.